Chương 260, đệ nhị ma ký. Trịnh Lực Minh lời nói để Bạch Kiêu rất tán thành. Đối với Bạch Kiêu mà nói, đọc sách thật là rất thấp hiệu phương pháp học tập. Trong khoảng thời gian này hắn đã trải qua dốc hết toàn lực, làm ngày cày đêm địa đi công thành khắc khó. Từ biên quận trở về học viện sau, hắn thậm chí đều chưa kịp nghỉ ngơi liền định cư đến rồi trong tiệm sách. Trừ một ngày ba bữa bên ngoài chính là vô tận biển sách ngao du, làm ngày cày đêm, nhìn không chuyển mắt. Vita, Vidodison, Random, True. Wilto, FEATUREGVIGEOS, Westilock, EEE, Contentic, Inlin, Titecolo, FFF, Titehover, FF4F02, Backrome, Sleston, 333, Novicevi, True, Vita, Init, Window.Vita, INIT, Cus, Funtion, Vipita, Intinson, V9172222. Trong khoảng thời gian này đến Bạch Kiêu trả cố gắng, đủ để cho Tả Thanh Tuệ mệt chết người 10 lần, hoặc là để Cao Viễn gầy đến 120 cân. Nhưng là dù vậy, hiệu quả y nguyên không có ý nghĩa, ma thức đẳng cấp quá cao tạo thành tách rời vấn đề không có chút nào làm dịu, ngược lại càng học càng là chột dạ. Tại thư viện đợi đến lâu về sau, Bạch Kiêu càng phát ra cảm thấy ma đạo lý luận tại Nam Phương Đại Lục trải qua hơn 2.000 năm phát triển, đã trải qua tích lũy vãng phất nguy nga thánh sơn, cao không thể chạm, rất nhiều bị hời hợt viết ở trên thư bổn lời nói, trong đó ngưng tụ lại là tâm huyết của mấy đời người cùng trí tuệ. Bạch Kiêu mặc dù có thể học bằng cách nhớ đem những lời kia nhớ kỹ, lại khó có thể lý giải được chèo chống tại sau lưng quy tắc, mà cái này vẻn vẹn học bù bắt đầu giai đoạn mà thôi. Bạch Kiêu tiếp xúc ma đạo lý luận, bất quá là cả tòa lý luận núi cao chân núi cùng sườn núi chỗ va chạm, chân chính thâm thúy bộ phận còn hoàn toàn không có triển khai. Đương nhiên, tại rất nhiều người xem ra, loại này vất vả đều là chuyện đương nhiên, ma đạo lý luận học tập nghiên cứu nếu không phải vất vả, nguyên thi cũng không có lực lượng ở trong học viện không chút kiên kỵ Trương Dương. Chính là bởi vì lý luận học tập vô cùng gian nan, cho nên tiến độ chậm chạp mới là thái độ bình thường. Dù là tại thiên tài bối xuất Hồng Sơn học viện, những cái kia đến từ ngũ hồ tứ hải đám thiên tài bọn họ cũng phần lớn muốn tại trùng điệp lý luận cửa ải khó khăn trước mặt đụng đầu rơi máu chảy. Khách quan mà nói, Bạch Kiêu tiến độ đã trải qua tính tương đối khá, từ khai giảng thời điểm số không cơ sở đến giữa năm khảo thí lúc đã trải qua đưa thân đến niên cấp trung du, phần này thành tích đủ để cho đại đa số người vì đó xấu hổ. Nhưng Bạch Kiêu xưa nay không lấy để đại đa số người xấu hổ là hành vi tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn của hắn là để người hoảng sợ. So với hắn tại võ kỹ bên trên thiên phú, ma khí, ma thức bên trên thiên phú, lý luận thiên phú thật sự là hỏng bét đến tột đỉnh, thậm chí để hắn nhìn không thấy kiên trì tiếp ý nghĩa. Dựa theo bây giờ tình thế phát triển tiếp, sớm muộn cũng có một ngày, hắn gặp được trình độ cao vút khó tiến thêm nửa nan đề, coi như tại trong thư viện bế quan trăm năm, cũng vô pháp để lý luận của mình nhận biết đuổi kịp ma thức cùng ma khí tiến cảnh. Đến rồi lúc kia muốn làm sao, cứ thế từ bỏ ma đạo tu hành sao? Ngược lại Trịnh Lực Minh nói tới, dùng thân thể đi ký ức, càng có thể gây nên Bạch Kiêu cộng minh, bởi vì nhiều khi, thật sự là hắn là thân thể so đầu não càng linh quan, bộ lạc bên trong những biến hóa kia phức tạp võ kỹ, hắn cũng không phải dựa vào đầu não đi trí nhớ, lúc săn thú tao ngộ đột phát tình huống, hắn cũng thường thường biết tuân theo bản năng của thân thể phản ứng, mà không phải lâm tràng hồi ức thợ săn đồ giám bên trong ghi chép. Trên thực tế, hắn ma đạo tu hành cũng nhiều hơn là dựa vào bản năng của thân thể thúc đẩy. Vô luận là tại mẫu sào bên trong tiếp nhận ma chủng cấy ghép, vẫn là về sau mê ly vực bên trong ma thức cường hóa, Bạch Kiêu đều không phải là sát lại đầu não, cho nên ngươi cho là ta hiện tại không những không nên dừng bước lại, ngược lại muốn bước nhanh, tại ta chủ ma khí còn không yên thời điểm, mở ra đệ nhị ma khí. Đứng ở trước cửa thánh điện, Bạch Kiêu không gấp tại vào cửa, mà là trước đưa ra nghi vấn của mình. Trịnh Lực Minh chuyện đương nhiên nói ra, không sai, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể giải quyết vấn đề, nếu như ngươi cảm thấy không ổn, cái kia cho ta hỏi ngươi hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, trong khoảng thời gian này ngươi thả chậm tu hành tiến độ, chết chậm sách vở để đền bù trên lý luận nhược điểm, hiện tại ngươi cảm giác hữu dụng không? Bạch Kiêu không nghĩ phê bình nguyên thi lão sư dạy học kế hoạch, nhưng là không thể che giấu lương tâm công bố hữu dụng, đành phải chỉ giữ trầm mặt. Trịnh Lực Minh cười cười, nếu thả chậm tiến độ vô dụng, vậy tại sao không thử một chút tăng tốc tiến độ, ngươi cưỡi qua xe đạp sao? Bạch Kiêu lắc đầu, loại này gần nhất bắt đầu lưu hành tại Hồng Sơn thành mới mẻ sự vật, rất là chiếm được dân chúng bình thường hoan nghênh. Bạch Kiêu ngẫu nhiên ở trong học viện đều có thể thấy có người cưỡi hơi có chút quái mô quái dạng xe đạp tại hóng mát, nhìn qua có chút sung sướng, nhưng Bạch Kiêu thấy thế nào đều cảm thấy xe đạp này còn không có hắn đi nhanh đi tới được nhanh. Còn nếu là toàn lực đạp xe, cái kia tinh xảo dây xích cùng lốp xe kết cấu rất dễ dàng liền sập, cho nên trên đại thể cũng chỉ là bình dân đồ chơi, Bạch Kiêu không có xâm nhập nghiên cứu hứng thú. Nhưng lúc này nghe Trịnh Lực Minh dùng nó đến nêu ví dụ, Bạch Kiêu cũng liền nghiêm túc nhớ lại một chút liên quan tới xe đạp một chút thường thức. Đơn giản mà nói, cưỡi càng chậm thì càng khó cân bằng, ngược lại cưỡi nhanh hơn mới có thể ổn định, cái này cùng ngươi tình huống hiện tại phi thường cùng loại, sự tiến bộ của ngươi thả càng chậm, thì càng khó đột phá bình cảnh, còn nếu là tại mỗi một lần bình cảnh phía trước đều lãng phí quá nhiều thời gian, không cần 2-3 năm ngươi liền muốn chẳng khác người thường, ngươi từ Tuyết Sơn bộ lạc chạy đến phương Nam, chính là vì xính nhất thời uy phong, sau đó chẳng khác người thường sao. Bạch Kiêu sắc mặt trầm túc, lắc đầu, Trịnh Lực Minh lời nói cố nhiên có chút nói chuyện giật gân, nhưng chẳng khác người thường, đích thật là hắn không thể tiếp nhận kết quả. Trịnh Lực Minh lại nói ra, ngươi bây giờ là gặp lý luận tạo nghệ không đủ chèo chống ma đạo hệ thống bình cảnh, nhưng đây chỉ là một bắt đầu, làm ngươi nhiều ma khí hệ thống thành hình sau, lại còn gặp được càng nhiều vấn đề, trong đó có rất nhiều đều là đơn thuần dựa vào ma đạo thiên phú không cách nào giải quyết, hoặc giả nói là lấy ngươi thể chất đặc thù không cách nào đơn giản xử lý. Đối với loại kia toàn tài mà nói, gặp được vấn đề liền giải quyết vấn đề, hết thảy đều đương nhiên, nhưng thật đáng tiếc ngươi cũng không phải là toàn tài, mà là một cái đặc điểm cực đoan vượt trội thiên hướng mới, những cái kia toàn tài nhóm coi là đương nhiên đạo lý, tại ngươi nơi này là không thích hợp, thiên hướng mới, liền muốn dùng thiên hướng mới thiên phương. Dừng một chút, Trịnh Lực Minh đưa tay hướng về phía trước một chút, tại Bạch Kiêu trước mặt điểm ra một cổ phi tốc chạy xe đạp huyễn tượng, thật giống như cưỡi xe, làm ngươi làm sao cũng không cách nào làm tốt tinh diệu cân bằng lúc, nghĩ như vậy nếu không ngã sắp xuống. Phương pháp tốt nhất chính là đem chân đạp dùng sức đạp đến cực hạn, tốc độ tự nhiên sẽ mang đến cân bằng. Nghe đến đó, Bạch Kiêu cũng mơ hồ hiểu Trịnh Lực Minh ý nghĩ. Ý của ngươi là, dùng đệ nhị ma khí để đền bù chủ ma khí không ổn định. Trịnh Lực Minh cười ha ha nói, không sai, rất đơn giản biện pháp a. Nếu chủ ma khí bất ổn, vậy thì tìm một cái có thể ổn định ma khí phụ trợ ma khí. Chuyện này đối với những người khác mà nói có lẽ vẫn tồn tại thao tác bên trên chỗ khó, dù sao ma chủng cấy ghép mang theo mãnh liệt tính ngẫu nhiên. Nhưng đối với ngươi mà nói liền chỉ là tiện tay mà thôi, dù sao ngươi là có thể tại ma chủng di chuyển thời điểm liên tục cấy ghép mấy trăm phát kỳ tài. Bạch Kiêu nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này đích xác cũng là biện pháp, chỉ cần lại đến một cái ngông cuồng 100 liền, tuyển ra phụ trợ tăng lên tính ổn định ma chủng đi ra, đích xác có thể hóa giải dưới mắt cửa ải khó khăn. Nhưng đơn giản như vậy biện pháp, vì cái gì Nguyên Thi trước đó không đề cập qua, bởi vì hiệu suất không phải tốt nhất a. Trịnh Lực Minh tiếng cười chuyển sang lạnh lẽo, trở nên tràn đầy ý trào phúng. Lãng phí quý báu đệ nhị ma khí đến đỡ đệ nhất ma khí, cái kia so ra mà vượt từng cái ma khí đều có thể độc lập vận chuyển, thần thông lẫn nhau giao hòa. Đối với loại kia tài hoa hơn người toàn tài mà nói, bất kỳ cái gì sự tình đều nhất định muốn thập toàn thập mỹ. Nhưng rất đáng tiếc, trên cái thế giới này toàn tài thực sự quá ít, huống chi biện pháp này mặc dù C và AM 361 NG là giải quyết vấn đề, lại là trị ngọn không trị gốc, người ma đạo lý luận chung quy là tách rời, hơn nữa tách rời càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Thậm chí làm ngươi đột phá ngân chi cảnh, kim chi cảnh thậm chí có được đại sư cấp lực lượng thời điểm, ngươi đối với sức mạnh của bản thân đã hoàn toàn là biết thế nào mà không biết tại sao. Nói đến đây, Trịnh Lực Minh lại cười lạnh nói, nhưng là, thì tính sao, biết thế nào mà không biết tại sao thì thế nào, ngươi về sau còn muốn làm lý luận đại sư, thôi động ma đạo văn minh tiến bộ sao, mà lãng phí nhân thể ma khí hạn ngạch cho phụ trợ ma khí thì thế nào, ngươi hạn ngạch đã trải qua khẩn trương đến một chút lãng phí đều cũng không chịu được rồi, còn là nói lấy tư chất của ngươi. Sinh thời thật có thể rèn luyện ra một bộ hoàng mỹ không một tì vết ma khí hệ thống đi ra. Nguyên Thi bản nhân mọi chuyện cầu toàn, thể nội ma khí hệ thống tinh điêu tế trác, hận không thể không lưu một chút tiếc nuối. Có thể nàng hiện tại cái này tuổi đã cao, cũng không gặp nàng đột phá Đông Đại Lục máu thánh nhân mạch ghi chép, trở thành trên đời trẻ tuổi nhất ma đạo tông sư a. Ngược lại là cái kia rất hiểu được mất chi đạo lục gia người, thiên phú không bằng Nguyên Thi, thành tựu lại không kém nàng. Bạch Kiêu lần nữa trầm ngâm, trừ bỏ Trịnh Lực Minh cùng Nguyên Thi cố hữu ân oán không nói. Khách quan mà nói, Trịnh Lực Minh lời nói này cũng không sai, mọi chuyện cầu toàn, thuần túy là ép buộc chứng cho phép lừa mình dối người mà thôi, người một đời cũng nên đối mặt các loại các dạng lấy hay bỏ, tại hắn rời đi Tuyết Sơn bộ lạc một khắc này, liền đã làm ra lấy hay bỏ, cho nên lấy hay bỏ chi đạo, đối với Bạch Kiêu mà nói thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa, ta hiểu được, cứ dựa theo ngươi ý nghĩ tới đi, sử thượng tối cường người ở rễ nó en rồi ông giáo ạ, en rồi, nó en vào đêm qua, không. Bông tuyết sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Mấy bạn đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.